Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 169. Người không trang B có thể chết a? Ngô Đức Dân ha ha cười nói. Tiểu Trần, niên đại gì? Còn công tử, hiện tại có ai xứng đáng xưng hô này? Trần Tấn cũng nói, Ngô Tổng lời này liền không đúng. Tại cái này Đông Giang thành phố bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi gánh chịu nổi xưng hô thế này. Ngươi đây là lại hồ tư loạn nghĩ đến cái gì? Ngô Đức Dân hỏi, Trần Tấn nhún nhún vai. Ngô Tổng, nói thật, ta hiện tại bắp chân bụng cũng còn run lên đâu. Ở ngay trước mặt ngươi nói lời này, một cái không tốt liền phải chơi xong. Chỉ bất quá ta khi còn bé tương đối khó khăn. Nói trắng ra là liền là sợ nghèo. Cho nên một khi có thời cơ, liền sẽ liều lĩnh muốn tóm lấy. Ngô Đức Dân thu hồi tiếu dung. Ngươi cảm thấy, ta là cơ hội của ngươi. Trần Tấn trầm mặc một lát, tùy ý lấy ra điện thoại di động phủi đi. Sau đó thở dài, ngươi là quá nhiều người cơ hội. Lời nói đã đến nước này, Ngô Đức Dân cũng minh bạch Trần Tấn là biết thân phận của hắn. Cái này khiến hắn xác thực cảm thấy vạn phần kinh ngạc. Bao quát hắn lúc trước đối với bất động sản thuế, một phen luận điệu. Mặc dù chính Trần Tấn nói là đoán mò, nhưng lại đã đem chân tương đoán cái 89/10. Sở Nam tỉnh từ xưa đến nay liền là kinh tế tỉnh lớn. Mà Đông Giang thành phố càng là tại ngắn ngủi mấy năm ở giữa liền đã phát triển thành trong nước. Siêu một tuyến đại đô thị, chỗ như vậy, vô luận là ai ngồi tại chỗ, công tích đều cùng mình hướng trong giỏ sách nhảy giống như đơn giản. Nhưng mà không thể phủ nhận chính là, tại cái này phồn vinh phía sau, lại sẽ tồn tại nhiều ít âm thầm hoạt động đâu. Đông Giang thành phố thăng hay không trực thuộc khác nói, nhưng thượng kinh đại nhân vật đối với loại địa phương này là không thể nào mặc kệ. Thỉnh thoảng gõ cùng bừng tỉnh, rất có tất yếu, bất động sản thuế, chính là như vậy một loại tín hiệu. Nói trắng ra là, liền là nói cho một ít người, người ăn nhiều lắm, nên nôn liền nôn một điểm, cẩn thận cho ăn bể bụng. Cũng mặc kệ người là có thể tiêu hóa hết đem phân kéo đến khác trong hố đi vẫn là như thế nào. Tóm lại, đừng để người một quyền đánh xuống thời điểm liền trực tiếp nhả ào ào. Không muốn mất hết thể diện là được. Cho nên, mới có hồi rời cải cách nhà ở chế, chính sách biến động. Còn chẳng phải những người này minh bạch bên trên ý. Để cho tiện đoàn người tiêu hóa đi ý mới ra ngoài đối sách a. Những chuyện này, Ngô Đức Dân rất rõ ràng. Bởi vì hắn có bối cảnh của chính mình. Có tin tức của mình nơi phát ra, càng có người sẽ chỉ điểm cho hắn sai lầm. Nhưng Trần Tấn lại là làm sao mà biết được. Nếu như nói hắn bất động sản trải qua thân phận của mấy người, kết hợp tới gần Bích Hải Hiên nguyên nhân, còn có như vậy một chút xíu khả năng suy đoán ra bất động sản thuế cùng hồi rời cải cách nhà ở. Cách ở giữa liên hệ cùng chân tướng, như vậy thân phận của mình đâu? Đối với người khác, tỉ như nói Phương Tù dạng này người mà nói, không tính bí ẩn, nhưng đối với hắn như thế một cái người đại diện tới nói, lại là lại bí ẩn bất quá sự tình. Thân phận không đủ, rất nhiều chuyện là căn bản không tư cách biết đến. Ngươi là làm sao biết liên quan tới bất động sản thuế sự tình? Ngô Đức Dân nghiêm túc nói, còn có thân phận của ta. Trần Tấn giả bộ nhàm chán tiếp tục xem điện thoại, chỉ gặp Ngô Đức Dân kinh ngạc giá trị vẫn luôn tại hơn 90. Mà đang hỏi ra câu nói này thời điểm, sợ hãi giá trị cùng phẫn nộ giá trị cũng trong nháy mắt liền tiêu thăng đến hơn 80. Trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, ngượng ngùng nói, tin tức thời đại nha, rốt cuộc ban tử bên trong liền một cái họ Ngô. Ta liền thử cược một ván, không nghĩ tới, nhìn xem Ngô Đức Dân sợ hãi giá trị cùng phẫn nộ giá trị đều chậm rãi hạ xuống đến 20 trở xuống. Trần Tấn cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, trong lòng một trận hoảng sợ. Lấy Ngô Đức Dân thân phận ở bên ngoài làm những chuyện này, có nghiệp vụ vãng lai người hắn tự nhiên là không sợ. Rốt cuộc lẫn nhau ở giữa đều níu lấy đối phương tiểu roi. Thế nhưng là Trần Tấn như thế một cái chân trần người, ngược lại là không ổn định nhất nhân tố. Nhưng may mắn thay, Trần Tấn nói qua, hắn đơn giản liền là muốn thời cơ mà thôi. Nghĩ không ra ngươi còn trẻ như vậy, lá gan vậy mà như thế lớn. Ngô Đức Dân rốt cục lại cười. Trần Tấn cũng cười hắc hắc nói, không nói gạt ngươi, giữa mùa đông, ta quần áo đều ướt đẫm. Vậy ngươi muốn cái gì đâu? Ngô Đức Dân hỏi, cũng không thể cùng ta ngả bài chính là vì hù dọa ta đi. Ngươi thấy ta giống cái khờ bao à? Trần Tấn cười nói, ta hiện tại cấp độ cách ngươi quá xa, thế nhưng là qua đêm nay, về sau đoán chừng sẽ rất khó có cơ hội mặt đối mặt cùng ngươi trao đổi. Cho nên ta phải nắm lấy cơ hội, chỉ là hy vọng tương lai tại ta cần trợ giúp thời điểm, ngươi có thể đưa tay kéo ta một cái là được rồi, không cao hơn ta phạm vi năng lực, không có vấn đề. Ngô Đức Dân cực kỳ sảng khoái đồng ý. Trần Tấn gật đầu nói, đương nhiên, vô luận là chuyện gì, khẳng định không thể để cho ngươi giúp không bận bịu. Đến lúc đó ta chắc chắn sẽ có hồi báo, ta cũng không thiếu tiền. Ngô Đức Dân lắc đầu nói, kia, nếu như là rất nhiều tiền đâu? Trần Tấn yếu ớt nói, mặc dù bây giờ nói rất xả đạm, nhưng ta cảm thấy ta chưa chắc không phải Ngô tổng ngươi thời cơ. Chỉ mong có một ngày như vậy đi. Ngô Đức Dân tiến thang máy, xong Trần Tấn khoát khoát tay rời đi, mà Trần Tấn cũng rốt cục triệt để nhẹ nhàng thở ra. Chậm rãi đi tới trong hành lang ngồi tại trên bậc thang. Sau đó móc thuốc lá ra đốt, hung hăng rút ra. Hắn vừa rồi cũng không có nói dối, cùng Ngô Đức Dân liền nói như thế thời gian nói mấy câu. Hắn liền chảy một thân mồ hôi lạnh, hai chân hiện tại còn không ngừng run lên đâu. Nếu không phải hôm nay đổi chủ thuê nhà, tâm lý ba động giám sát, công năng, hắn là đánh chết cũng không dám ngay thẳng như vậy cùng Ngô Đức Dân ngả bài. Lấy đối phương năng lượng, sợ là thật đem mình chìm vào Đông Giang đều sẽ không có người truy tra. Đối với hắn cấp độ này người mà nói, nhân mạng thật đúng là chưa hẳn tính cái đại sự gì. Đây là hắn tối không có nắm chắc một lần giao phong. Bởi vì không có lực lượng, mà lại tự thân giá trị hoàn toàn câu không dậy nổi đối phương hứng thú. Cấp độ cách biệt quá xa, cũng may hắn thành công khơi gợi lên đối phương hiếu kỳ. Ngô Đức Dân 98 hiếu kỳ giá trị mới là Trần Tấn cậy vào chỗ. Lái xe đi. Ngô Đức Dân sau khi lên xe đối tài xế của mình nói, lái xe lĩnh mệnh từ ga ra tầng ngầm mở ra thời điểm hỏi, Ngô tổng là về nhà vẫn là đi công ty? Ngô Đức Dân nghĩ nghĩ ra lệnh, đi cha ta kia. Lái xe theo tiếng chuyên chú lái xe, mà sớm đã rời đi Kỳ Húc Quang, mượn ban đêm dòng xe cộ giảm bớt tiện lợi, cũng đã rất nhanh tới Đông Giang mới thành một tòa cao ốc phía dưới. Tại cái này đại lâu tầng cao nhất, có một nhà hội sở, không có danh tự, không có chiêu bài, lại tọa lạc tại Đông Giang mới thành cái này tấc đất tấc vàng vị trí. Chiếm dụng một tòa cao ốc mái nhà dòng giã 3 tầng. Tổng diện tích so Vạn Sách công ty tổng bộ còn muốn lớn hơn không ít. Mà tại hội sở cổng còn dán chỉ tiếp đãi hội viên bảng hiệu. Kỳ Húc Quang từ cửa thang máy ra liền trực tiếp đi vào, lộ ra đối với nơi này rất quen thuộc. Người phục vụ nơi cửa cũng không cản hắn, hiển nhiên là biết hắn. Hắn không có tại một tầng dừng lại, mà là trực tiếp lên lầu 3. Cuối cùng tiến cuối hành lang một cái ghế lô, cái này bao xương có chút quỷ dị, lại là trực tiếp đem đại lâu bên ngoài mặt chính cho cải biến thành một cái kéo dài tới đi ra không gian, dưới lòng bàn chân đều là trong suốt cường độ cao thủy tinh cường lực. 88 tầng độ cao. để người chỉ là đứng ở bên trong, liền sẽ có một loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Chỉ bất quá tại ban ngày, bao xương phía dưới còn có một khối tấm ngăn có thể co duỗi mà ra, sẽ không để cho người trông thấy như thế kỳ lạ chỗ. Trong bao xương có một người nam tử chính tựa ở bên cửa sổ, nhìn qua chung quanh cao lầu cùng xa xa Đông Giang, bưng một chén rượu đỏ, ánh mắt thâm thúy. Tới, sự tình làm xong a? Nghe thấy động tĩnh, nam tử uể oải mà hỏi. Kỳ Húc Quang nhìn xem hắn, khóe miệng khẽ nhúc nhích, mở miệng nói, ta nói, ngươi không trang bê có thể chết a. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN